Tận thế nhạc viên, chương 169, ta nhưng thật ra là đọc qua Kim Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, có thật nhiều chính xác nói nhảm. Tỷ như nói, rễ cây là theo cây trong mọc ra, có rễ cây tất nhiên có cây. Lâm Tam Tửu nâng người lên, dõi mắt trông về phía xa phía dưới, mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang trong, chỉ có linh tinh vài đoạn đổ nát thê lương, cỏ hoang thê thê. Nếu như nói những này bao trùm mấy trăm cây em, củ cải trắng, đều là rễ cây, như vậy, cây ở đâu, làm Lâm Tam Tửu trong đầu hiện lên cái nghi vấn này thời điểm, ở ngoài ngàn dặm cung đạo nhất cũng nhẹ nhàng hỏi cùng một câu nói. Hắn hơi có chút âm nhu trên khuôn mặt, lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy mê hoặc, ngược lại gọi hắn nhìn có loại hài tử khí chất. Nghe thấy vấn đề này, đứng tại hắn cách đó không xa bóng người chậm rãi xoay người qua tới. Cung đạo nhất thân ở cái này một tòa nhà, tại trải qua nhiều năm bên trong bẻ gãy một nửa độ cao, lại sập tổn hại một nửa bức tường, lúc này cũng chỉ có hai người đặt chân địa phương, còn có thể miễn cưỡng xem như một cái hoàn chỉnh gian phòng. Theo ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng, chiếu sáng nàng nhu và bình tĩnh mặt mày. Mặc dù nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng khóe mắt nàng phía dưới vân ra, vẫn là sẽ theo nàng một cái nhăn mày một nụ cười mà uốn cong ra mấy đầu nhàn nhạt đường vân. Tinh tế nếp nhăn tại môi đỏ khẽ cong lúc, giao phó nàng một loại mị lực kỳ dị. Ở chỗ này dung mạo nữ nhân xa lạ chỉ dưới chân đại địa, cười nói. Cùng nữ nhân này đánh trong chốc lát quan hệ về sau, cung đạo nhất cũng kém không nhiều đối tính tình của nàng có nhất định hiểu rõ. Gặp phải loại này mơ hồ không rõ trả lời lúc, coi như hắn lại thế nào truy vấn ngọn nguồn, đối phương cũng là sẽ không nhiều lời một chữ. Dừng một chút, hắn dứt khoát xảy ra khác một cái câu chuyện. Thật không nghĩ tới ngươi thì ra là thân phận như vậy. Cung đạo nhất ngữ khí chậm lại, theo hắn hình dạng xinh đẹp răng môi ở giữa, nhẹ nhàng phun ra nửa câu nói sau. Ta hẳn là xưng ngươi là nữ hoa. Trong bóng đêm, nữ hoa gật gật đầu, dùng một loại nụ cười khen ngợi đối với hắn nói ra. Đây mới là ta diện mục thật sự. Ta cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể trong thế giới này gặp phải một cái cùng ta ôm lấy giống nhau lý niệm người. Góc độ nào đó đi lên nói, ngươi cũng coi là hậu bối của ta đi. Tại trên trán tóc mái che chắn dưới, cung đạo nhất có chút nhíu mày cùng nói là phản cảm, không bằng nói càng giống là hoang mang. Không, ta nghĩ, ta cùng ngươi còn không hoàn toàn đồng dạng. Câu chữ của hắn nghe rất nhẹ rất mơ hồ, lại rất êm tai. Ta thế nhưng là một cái chủ nghĩa lạc quan người a, hắn bác bỏ đến nhanh như vậy, nữ hoa nghe lại không tức giận. Nàng chỉ là tha thứ cười cười, nhìn xem cung đạo nhất ánh mắt. Giống như đang nhìn một cái còn đang tìm tòi con đường hải tử hai người dạng này yên tĩnh dựng lên nửa ngày, nàng bỗng nhiên lấy ra một mảnh giấy, đưa tới. Ngươi không phải muốn cái này sao, cho ngươi. Trên tay nàng trang giấy rất thâm hậu, bên trong khảm ám văn lóe ra ánh sáng nhạt. Trên giấy thật to, visa, chữ nhìn càng dễ thấy, chính là một tấm hộ chiếu. Nàng thế nhưng là ta trọng yếu quan sát đối tượng, ngươi đi cũng không thể làm ẩu. Tất nhiên sẽ không, cung đạo nhất đưa tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy mục đích một cột thượng viết. Nông nghiệp trại chăn nuôi, không khỏi nghiêng đầu hỏi, ngươi cho nàng hộ chiếu, cũng là mục đích này địa. Đúng, mục đích này hộ chiếu, ta cũng chỉ có hai tấm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung đạo nhất gật đầu gửi tới lời cảm ơn, hào hào thu về hộ chiếu, không khỏi cảm thán một câu. Người có thể rất mạnh mẽ thúc đẩy sinh trưởng ra, thị thực quan, năng lực, coi là thật gọi người không thể tưởng tượng. Nữ oa cười nhạt một tiếng, không có giải thích, chỉ là đưa mắt nhìn sang phương xa đại địa. Chỉ là nhìn trong chốc lát, nàng bỗng nhiên ánh mắt chấn động, nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi. Khuếch tán thật tốt nhanh, cái gì, ngay tại vừa rồi, rễ cây sinh trưởng tốc độ gấp bội, xem ra lại một lần vượt qua một cái sinh trưởng tiết điểm. Không được bao lâu, cái tinh cầu này thổ địa bên trên liền sẽ gắn đầy rễ cây. Ta nhất định phải đi, nữ oa thanh âm nghe lại cũng có một tia xúc động cho. Về sau truyền tống đến thế giới này tiến hóa người, mười không còn một. Nhân loại đường, quả nhiên càng chạy càng hẹp, cung đạo nhất vừa mới há miệng muốn nói cái gì. Chỉ nghe nàng cái cuối cùng âm tựa hồ có chút phiêu hốt, quay đầu nhìn lại, nữ hoa đã không thấy bóng người, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết đối phương là lúc nào, làm sao rời đi. Hắn một tay lũng lên tóc trên trán, đưa chúng nó trải đến sau đầu, nhìn chằm chằm dưới tiểu lâu phương mặt đất, làm sao cũng nhìn không ra đến một điểm rễ cây khuếch trương vết tích. Chỉ là hắn cũng không có chút nào đi thăm dò nhìn dự định. Khe khẽ thở dài, Gươm Đạo Nhất ngồi xếp bằng tại đứt gãy bên cạnh ngồi xuống, trong tay qua lại vuốt vuốt vừa mới cầm tới tay hộ chiếu. Nông nghiệp trại chăn nuôi, sẽ là cái dạng gì thế giới a? Lục Nhục qua một bên nhìn trong tay hộ chiếu, trong miệng một bên tự lẩm bẩm. Cũng không biết là đang hỏi ai. Hắn cùng Thiên Chính Quan bởi vì không dám xuống đất, lúc này căn bản chẳng khác gì là người vô dụng, đành phải từ Lâm Tam Tửu một người tại cách đó không xa, không ngủ không nghỉ dựa theo vừa rồi vạch đến phương hướng liều mạng hướng xuống đào đất. Lâm tỷ, nếu là chúng ta chuyến này cầm không đến hộ chiếu, ngươi vẫn là đem cái này một tấm dùng đi. Đã gọi trại chăn nuôi, khả năng không thiếu hụt ăn. Lục Nhục qua nghĩ được như vậy, thở dài, lão đại bọn họ đến cùng thế nào? Lâm Tam Tửu cũng không biết là không nghe thấy, vẫn là lười nhác đáp lại, chỉ gặp thân ảnh của nàng càng ngày càng thấp, nói rõ nàng lấy ra hố cũng càng ngày càng sâu. Ai, ngươi đến từ cái nào cái thế giới a? Ngươi không có nhìn qua Kim Dung sao? Ngồi tại máy móc búp bê một cái khác trên bờ vai Thiên Chính Quan, bỗng nhiên góp quá mức hỏi, tựa hồ vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Bất quá gọi hắn giật mình chính là, Lục Nhục qua lại. A. Một tiếng, nói, ta xem qua a, hơn mấy trăm năm trước kia viết kỵ sĩ tiểu thuyết cái kia nha. Hắn có một bản, Thiên Nga Kiếm, viết thật sự là tốt. Thiên Chính Quan lăng lăng há to mồm, không gian song song bên trong, diễn biến ra lại thế nào thiên biến vạn hóa thế giới đến, cũng không tính là lạ thường. Đó cũng không phải hắn kinh ngạc địa phương. Thiên Chính Quan chợt vừa nghiêng đầu, dắt bị thương cuống họng dùng sức hướng Lâm Tam Tửu phương hướng hô. Lâm tỷ. Lâm tỷ, gia hỏa này nghe nói qua Kim Dung a, ta trước đó ý đồ trao đổi vị trí, khẳng định không phải hắn, người tiếp tục theo vừa rồi cái chỗ kia hướng phía dưới đào, khẳng định còn có một cái chưa nghe nói qua Kim Dung người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Chính Quan kích động hỏng, để chứng minh mình, còn liên tiếp cùng Lục Nhục qua trao đổi nhiều lần vị trí cái sau một mặt mờ mịt phía dưới, đột nhiên phát hiện mình theo vai trái đến vai phải qua lại biến hóa. Dọa đến kém chút không có rơi xuống. Câu nói này vừa vào tai, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nhất thời tràn đầy khí lực. Nàng cao giọng trả lời một câu về sau, tại phát hiện Lục Nhục qua vị trí gần đây tăng nhanh tốc độ, quả nhiên không có quá nhiều một hồi, lại một đoạn bọc lấy hình người bóng đen trắng kiện rễ cây lộ ra mặt đất. Lần này theo rễ cây trong rơi ra ngoài, là Bạch Tiểu Khả. Bạch Tiểu Khả dáng người nhỏ gầy, thường ngày còn luôn phàn nàn chính mình hoạt nhìn không có khí thế, nhưng lần này lại cứu được nàng một mạng. Cao lớn tráng kiện trai lơ đoàn thành một cái hình cầu, đưa nàng vững vàng ôm vào trong lòng, bảo hộ đến vô cùng tốt, đại thủ cũng bưng kín diện mạo của nàng, không có để bao nhiêu mảnh sợi râu chui vào. Làm nàng quẳng xuống đất thời điểm, ngoại trừ bởi vì thiếu dưỡng mà ngắn ngủi hôn mê trong chốc lát bên ngoài, rất nhanh liền bị Lâm Tam Tửu đánh thức. Ngược lại là trai lơ. Bởi vì không có quần áo cách ly, da trên người đã rách dưới, không thể không bị thu về. Tiểu Tửu, bởi vì máy móc búp bê trên không có thể ngồi địa phương, Lục Nhục qua cho Bạch Tiểu Khả mặc vào mây bắt chước ngụy trang áo mưa, đem nàng như gió tranh giống như thả lên trời. Lâm Tam Tửu một bên thở hổn hển tiếp tục đào đất, một bên nghe trên đỉnh đầu chính mình truyền đến Bạch Tiểu Khả thút tha thút thít khóc lóc kể lể âm thanh. Người thật tốt, vẫn luôn không hề từ bỏ chúng ta. Mọi người nhất định sẽ bị tìm tới. Theo tìm tới người càng ngày càng nhiều, Lâm Tam Tửu trong lòng cũng từ từ không có như vậy lo âu. Nàng vuốt một cái mồ hôi, thậm chí còn có rảnh ngẩng đầu cười cười. Đừng khóc, người nước mắt đều nhỏ giọt trên người ta. Người nếu là cảm giác tốt một chút rồi, không ngại đem bên trong sự tình nói cho ta nghe. Trên đỉnh đầu khối kia trong mây đen, lập tức truyền đến một tiếng. Ừ, tại Lục Nhục qua Thiên Chính Quan nhị người cơ sở trên, hiện tại lại thêm Bạch Tiểu Khả miêu tả, Lâm Tam Tửu cẩn thận đề ra nghi vấn vài câu, phát hiện mấy người đều không hẹn mà cùng nhắc tới một câu. Giống như đang luôn không ngừng mà hướng xuống đi, hướng xuống, phía dưới có cái gì, chưa xong còn tiếp, PS, không có cảm tạ danh sách, là không phải nói rõ ta càng quá cần. Một ngày gõ quá nhiều chữ, nhanh nôn. Các người không biết ta có bao nhiêu lần kém chút đem Cung Đạo Nhất viết thành Kindaichi. Không được, nhanh đi chơi một chút, hoãn một chút. Cách chương.